Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không ai dám chọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn không chỉ là đánh thắng 1.000 người của bên đại danh phủ, mà còn đánh gục luôn cả nhất phẩm viện lâm sứ, đánh nát thể xác. Sau đó thì quay sang gọi là trêu chọc cái đám người Tĩnh An phủ và quay về chỗ Bách Hoa phủ khi mà có một cô nàng đã đắc tội với Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Vị này chính là Bách Hoa phủ ngũ phẩm viện lâm sứ Ô Hàm Lôi, Ô đại nhân phải không? Tô Hàn híp mắt cười nói. Ô Hàm Lôi trong lòng thở dài một tiếng, khẽ khom người mà nói: "Tô đại nhân, sự tình giữa ta và Tần Quân là phát sinh ở trước Bỉ Thân đại hội." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng là Ô Hàm Lôi này đắc tội với Tô Bát Lưu, cho nên mới bị hắn nhắm vào. Không nghĩ tới lại là liên quan tới vị hôn thê. Ô Hàm Lôi thực sự không muốn đắc tội với Tô Hàn. Người ta chiến lược thực sự quá mạnh. Dùng chức vị thất phẩm viện lâm sứ, quét ngang cả tứ đại phủ vực, hết thảy toàn bộ viện lâm sứ, đánh đầu thắng đó, khí thế không ai có thể ngăn cản. Cho đến giờ phút này, một mực nó còn đang quanh quẩn trong lòng của Ô Hàm Lôi, không vung đi được. Đương nhiên, cũng không phải nói là Ô Hàm Lôi coi trọng hắn, nếu như Tô Hàn, tuyệt đại thiên kiêu, phong hoa bậc này, mà hôm nay gặp mặt thì sợ là rất ít người sẽ quên. Mà Tô Hàn ở đây tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Tần Quân mà thực sự tìm đến Ô Hàm Lôi gây phiền toái. Tần Quân nếu như thực sự là thê tử của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không tùy ý để cho nàng bị Ô Hàm Lôi khi dễ. Thế nhưng nha đầu thối này chẳng qua chỉ lấy mình làm bia đỡ đạn mà thôi. Nàng trêu chọc ra phiền toái, lại muốn Tô Hàn đến chùi đít cho nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng chiếu cố Tô Hàn 2 tháng, Tô Hàn sẽ không đi quản những sự tình này. Như thế còn chưa tính, Tô Hàn nói, bất quá ta nghe Tần Quân nói là nàng có một vật còn ở chỗ của Ô đại nhân. Ô Hàm Lôi không nói hai lời, liền bay tới ném một vật cho Tô Hàn. Tô Hàn tiếp được thì thấy đó là một cái vòng cổ toàn thân màu tím sậm, dùng hạt châu để xuyên lại. Trong mỗi hạt châu đều chảy xuôi một dòng chất lỏng màu tím đậm. Vòng cổ bình thường sẽ không để cho Tần Quân nhớ thương như vậy. Chất lỏng trong hai hạt châu này hình như có chút giống với long huyết. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn cũng đem vòng cổ thu vào. Ô Hàm Lôi khẳng định không biết chỗ quý giá của sợi dây chuyền này cho nên mới tùy tiện lấy ra như vậy. Đương nhiên, nếu như nàng biết, Tần Quân là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Cổ Yêu Thần, sợ rằng giờ phút này còn muốn thất kinh hơn nhiều. So sánh cùng với Thái Cổ Yêu Thần, thì Tô Bát Lưu hắn đáng là cái gì chứ? Đà tạ Ô đại nhân, Tô Hàn ôm quyền phất tay. Sau đó đứng trên bình đài nhìn xuống một vòng, lúc này mới rời khỏi. Mọi người có thể từ trên mặt hắn thấy rõ một loại biểu lộ là vẫn chưa thỏa mãn. Ô Hàm Lôi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ vì việc này mà làm khó nàng. Động thủ là không thể, nhưng mà để cho nàng mất mặt thì khẳng định là có thể. Nhưng mà Tô Hàn cũng không làm người ta chán ghét như nàng tưởng tượng. Sau khi xuống đài, bầu không khí trên quảng trường rõ ràng là buông lỏng một chút. Tựa hồ chỉ cần hắn đứng đó như vậy thì viện lâm sứ của Tam Đại Phủ Vực sẽ rất khẩn trương. Đồng thời, cao tầng của Tam Đại Phủ Vực cũng khẩn trương theo. Mà sau khi hắn trở về, ánh mắt của người Vân Vương Phủ nhìn về phía hắn rõ ràng đã hoàn toàn khác biệt. Đám hắc giáp quân của Viên Nhất Phàm thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, bởi vì Tô Hàn cho bọn họ hợp kích chi thuật để bọn họ rực rỡ tỏa hào quang, thành công đoạt lại tôn nghiêm trong lòng bọn họ. Cảm kích đối với Tô Hàn là vừa cảm kích lại vừa kính nể. Chủ yếu nhất là đám viện lâm sứ của Vân Vương Phủ đã từng có không biết bao nhiêu người coi thường Tô Hàn, coi thường những người dùng tiền mua chức vị viện lâm sứ. Trong toàn bộ Vân Vương Phủ này có hơn 7.000 viện lâm sứ thì có vượt quá số lượng là 90% có loại tâm tính như vậy, mà những cái như là tứ phẩm, thậm chí trên tứ phẩm viện lâm sứ. Mặc dù Tô Hàn ở trong Vân Vương Phủ lúc trước thắng liên tiếp 4 trận thì vẫn là không coi trọng mặt mũi của Vân Vương Phủ, thế nhưng lúc này đám cao phẩm viện lâm sứ đó cách nhìn đối với Tô Hàn ấn tượng đầu tiên chung quy là trọng yếu thật. Nhưng một lần này Tô Hàn ra tay không riêng gì đánh mặt của đại danh phủ, càng là hung hăng quất một bạt tai trên mặt những người này. Ôn tồn, các người không nghe, thực sự vẫn có người không phục, vậy thì ta thử một chút, đánh cho bọn chúng một trận để đánh mặt các ngươi. Còn bây giờ thì ta tùy thời phụng bồi. La Phong chính là nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, tồn tại trong top 3, còn bị Tô Hàn trấn áp trong nháy mắt. Xin hỏi là trong đám viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, người mạnh hơn La Phong có mấy ai? Tô đại nhân, có một nam tử trung niên thở dài trên mặt lộ ý hối hận. Tiền mỗ cũng không phải là nịnh nọt, nhưng mà chiến lược Tô đại nhân biểu hiện thực sự để cho chúng ta khuôn mặt đau rát. Các ngươi không chế giễu ta nữa là được, Tô Hàn mỉm cười. Tiền cũng là một loại thực lực, các ngươi không phục những người dùng tiền để mua sắm chức vị viện lâm sứ. Nhưng mà trước đó những người xem thường ta cũng phải ngẫm lại thật tốt là vì sao người ta lại có tiền. Để đạt được số tiền này phải bỏ ra một loại đại giới và nỗ lực cỡ nào. Dù thực sự nếu bàn về cống hiến thì 100 triệu thần tinh đối với Vân Vương Phủ đâu phải là con số nhỏ. Lời này Tô Hàn đã từng nói với Vương Thương, hiện tại lại nói cho những người này nghe. Mà lời này vừa ra, đám người kia sửng sốt một chút. Đúng vậy, 100 triệu thần tinh nộp cho Vân Vương Phủ không phải là làm ra cống hiến đối với Vân Vương Phủ đó sao? Lại nói thực lực cỡ nào mới có thể kiếm được 100 triệu thần tinh? Không phải thực sự rất mạnh thì sau lưng sẽ có thế lực lớn chống đỡ. Cái này, cái nào mà không mạnh bằng bọn họ cơ chứ? Một câu thức tỉnh người trong mộng, bọn họ chỉ cảm thấy không công bằng, chỉ lo khinh thường, nhưng cho tới bây giờ lại không nghĩ tới những điểm này. Bá, tất cả mọi người đồng thời ôm quyền thở sâu, nghiêm nghị trầm giọng nói, Tô đại nhân xin thụ giáo. Không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu rồi lần lượt đỡ những người này lên. Đương nhiên người quá nhiều, hắn chẳng qua chỉ làm dáng một chút. Tô Hàn biết thì bắt đầu từ hôm nay, hắn ở trong Vân Vương Phủ tính là có thể chân chính ngẩng đầu. Đừng nói là hắn mà. Những người trước kia dùng tiền mua sắm chức vị cũng đồng dạng không gặp phải đãi ngộ lúc trước nữa. Bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Hàn xuống đài mấy phút đồng hồ và không có ai đi lên. Cuối cùng vẫn là Thanh Hà cổ thần bên Bách Khoa Phủ hạ lệnh để cho viện lâm sứ bên Bách Khoa Phủ lên đài để tiến hành bái sơn. Đây dù sao cũng là địa bàn của Bách Khoa Phủ, không thể để cho bầu không khí vắng vẻ như thế. Theo viện lâm sứ của Bách Khoa Phủ lên đài thì bầu không khí từ từ cũng được nâng lên. Chẳng qua trọn vẹn 3 ngày này lại không có người nào khiêu chiến Tô Hàn. Nói một câu khoa trương đó chính là không ai dám chọc. Thậm chí là rất nhiều viện lâm sứ của đại danh phủ đều cơ hồ không thể lên đài, trừ phi là bị người ta khiêu chiến. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc à. Tô Hàn không ngừng lắc đầu thở dài. Ngụy Thích nhịn không được mà hỏi, Tô Huynh, ngươi đến cùng đang đáng tiếc cái gì? Lúc trước thời điểm những người của đại danh phủ kia lên đài, ta quyền đánh cược với bọn hắn. Tô Hàn dáng vẻ hối hận, hơn 1.000 người, mỗi người một viên tam phẩm đan dược thì cũng đã hơn 1.000 miếng rồi. Ngụy Thích nghe vậy thì ngáo ra. 3 ngày sau, trận chiến cuối cùng kết thúc, 4 vị cổ thần cảnh đều đối mặt khẽ gật đầu. Rõ ràng là bái sơn ở Bách Khoa Phủ đã phải kết thúc. Tốt rồi. Quả nhiên Thanh Hà cổ thần đứng dậy. Chư vị, tiếp theo các ngươi còn phải đi các phủ vực khác. Bách Khoa Phủ ta cũng không ở thêm. Lần bái sơn này cực kỳ đặc sắc, chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp cả thượng đẳng tinh vực. Nghĩ đến ngày sau, các vị sư đệ sư muội gia nhập vào từng đại phủ vực sẽ là không ít. Lời này chính là tiễn khách. Lô Đình cổ thần, Tình Thiên cổ thần và Bất Diệt cổ thần đồng thời đứng dậy. Vào thời khắc này, Tô đại nhân, chờ một chút. Đúng đúng đúng, chờ chúng ta một chút. Bên Bách Khoa Phủ bỗng nhiên có hàng loạt hưng ảnh chạy tới bên này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy đám thân ảnh này đều là nữ tử và cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn khẽ lui lại một bước, cau mày nói, chư vị, đây là muốn làm cái gì? Tô đại nhân, một nữ tử trong đó đi ra, tướng mạo mỹ lệ, dáng người xinh đẹp, cặp mắt mang theo vẻ vị hoặc, phảng phất như là câu hồn đoạt phách người ta. Nàng lấy ra một cái hầu bao, đồng thời nhanh chân tới gần Tô Hàn, cho tới khi khoảng cách không tới nửa mét mới dừng lại. Một mùi thơm nước mũi cực kỳ nồng đậm. Nữ tử nói, Tô đại nhân, ta gọi là Liên Nguyệt, là một trong viện lâm sứ của Bách Hoa Phủ. Đây là hầu bao mà ta tự mình làm cho Tô đại nhân. Mặc dù không phải vật phẩm gì quý giá, nhưng có thể xem như kỷ niệm. Hy vọng Tô đại nhân mang theo trên người, thấy hầu bao như gặp người, Tô đại nhân không nên quên ta. Tô Hàn ngáo ra, nhưng không chờ hắn mở miệng lại có một nữ tử chen lên. Cũng không biết bị người ta đẩy hay cố ý làm vậy, ngược lại thân thể của nàng nghiêng đi, là hướng vào trong ngực của Tô Hàn. Tô Hàn lần nữa nuôi lại, nhưng cũng không muốn để cho nữ tử này té ngã, mà dùng lực lượng nhu hỏa nâng nàng lên. Cẩn thận một chút, hắn như cười như không mà nói. Đà tạ Tô đại nhân hỗ trợ. Nữ tử kia cầm một miếng ngọc bội. Tô đại nhân, tiểu nữ tử là Kiều Kiều, đây là ngọc bội tủ truyền, chỉ truyền nữ bất truyền nam, nhưng hôm nay Kiều Kiều đưa nó cho Tô đại nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt, Kiều Kiều đều sẽ chở ngươi. Khóe miệng của Tô Hàn co quắp lại, căn bản không dám đi tiếp nhận hầu bao và ngọc bội. Chút vật phẩm bình thường này nhưng hàm nghĩa lại không bình thường, hoàn toàn không khác gì là vật đính ước. Hắn có chút xấu hổ nhìn đám người chung quanh, nhưng thấy Ngụy Thích, Trần Trưởng Thanh đều phi thường có ăn ý lui ra. Bọn hắn lui lại, những cô gái kia lập tức tiến lên, oanh oanh yến yến đem Tô Hàn vây vào giữa. Nói thật thì Tô Hàn cũng không cho rằng là những nữ nhân này thực sự thích mình. Vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, tình cảm cũng cần có thời gian tôi luyện. Cái gọi là vừa gặp đã yêu có lẽ là sẽ có, nhưng mà ở đâu ra mà nhiều như vậy chứ? Ở trong này chỉ sợ đại bộ phận nguyên nhân đều là Bách Hoa Sử, ở Bách Hoa Phủ đã khu xử các nàng. Trải qua trận này, thực lực và tiềm lực của Tô Hàn đã thể hiện ra trước mặt mọi người. Ít ngày nữa thì nó sẽ truyền ra toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh, phát ra chiến lực siêu việt cả thất tinh thần linh cảnh. Đây đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung, mà là bố của khủng bố rồi. Một mực như vậy thì không cần phải đến cổ thần cảnh, chỉ cần đến thiên thần cảnh thôi, thì sẽ có uy năng cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực. Mà ngoại trừ chiến lực ra thì tốc độ tu luyện của Tô Hàn cũng cực kỳ khủng bố. Cao tầng của tứ đại phủ vực có ai là kẻ ngu? Bọn hắn đối với Tô Hàn tiến hành điều tra kỹ càng, căn cứ ghi chép, Tô Bát Lưu thời gian tiến vào thượng đẳng tinh vực chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi mà thôi. Bất cứ người nào tới từ trung đẳng tinh vực tu vi cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh. Dựa theo nhất tinh ngụy thần cảnh để mà tính thì trong mấy chục năm không quan trọng đã đạt đến tam tinh chân thần cảnh rồi sao? Đáng sợ cỡ nào? Coi như hắn có vật phẩm đặc thù có thể tăng tốc thời gian, thế nhưng loại tốc độ tu luyện này vẫn là kinh khủng tởm. Yêu nghiệt kinh thế như vậy, tự nhiên là hết thảy các thế lực lớn đều cực kỳ xem trọng. Thế nhưng Tô Hàn đã gia nhập Vân Vương Phủ, căn bản không có khả năng thỉnh mời. Không, thế lực khác làm không được, nhưng Bách Hoa Phủ thì có thể. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, từ xưa đến nay chính là thiên địch của nam nhân nhà, đó là nữ nhân. Bách Hoa Phủ ta không thể danh chính ngôn thuận, được gọi là đào người của bên Vân Vương Phủ, nhưng mà có thể gọi người tới làm con rể. Tóm lại vẫn là có cách. Lui thêm một bước mà nói, cho dù là đưa cho người mỹ nữ của Bách Hoa Phủ, không để ngươi tới nhà làm con rể, vậy thì Tô Bát Lưu ngươi vẫn luôn có chuẩn bị để có thể có được song trọng thân phận, vừa là người của Vân Vương Phủ, vừa là người của Bách Hoa Phủ. Ngày sau trở thành đỉnh cấp cường giả, nếu như Bách Hoa Phủ có chuyện, ngươi không lẽ không đến giúp một tay? Tô đại nhân, ngài liền thu đi. Ta ngưỡng mộ ngài cũng không phải bởi vì chiến lực và tu vi, mà là bởi vì ngài có gương mặt đẹp trai hợp gu với ta, ngài tuyệt đối đừng có suy nghĩ nhiều. Tô đại nhân, xin cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ trở thành thê tử hiền lành nhất trên thế giới này, không quản ngài ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tô đại nhân, rất nhiều âm thanh lọt vào trong tai, mang theo đủ các loại cảm giác tê dại. Từng người mở miệng, nếu như muốn thừa nhận thì âm thanh sẽ rất êm tai, nhưng các nàng đồng thời vây quanh Tô Hàn mà líu díu để hắn rất đau đầu. Tô đại nhân, ngài liền chọn một đi mà. Ngụy Thích ở phía đằng sau cũng ồn ào, ngươi xem một chút, đều là viện lâm sứ của Bách Hoa Phủ, luận về thân phận địa vị đều không thua kém. Các nàng lớn lên lại đều xinh đẹp động lòng người như vậy, ta muốn còn không được đây. Đúng, nếu như không phải là Tô đại nhân, ngươi liền theo ta là được. Tài nhân chi phúc như thế là thế gian hiếm thấy. Trần Trường Thanh cũng lớn tiếng phụ họa. Tô Hàn tức giận trừng mắt nhìn hai người bọn họ, trong lòng linh quang lóe lên. Hắn hò nhẹ một tiếng khoát tay nói, chư vị, nghe ta nói, các người đều nghe ta nói. Những cô gái kia lập tức trầm mặc xuống trông mong nhìn Tô Hàn, xem bộ dáng đáng thương kia, tựa hồ như là mình bị Tô Hàn vứt bỏ vậy. Một người đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, một đám lão yêu quái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng trừng miệng lại nói, chư vị, các vị cô nương, các người hẳn là cũng biết, Tô Mỗ là người đã có gia đình, sẽ không ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cho nên... Có gia đình thì làm sao, chúng ta không chê. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi có một thê tử xinh đẹp gọi là Tần Quân, nhưng dùng tiềm lực của Tô đại nhân, người sau nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp, bằng vào chính nàng không thể một mình hầu hạ ngươi được. Nam nhân mạnh mẽ, tam thê tứ thiếp 14 nàng hầu cũng là chuyện bình thường. Nữ nhân còn như vậy cơ mà. Không đợi cho Tô Hàn nói xong, lời nói liền bị đánh gãy. Đám nữ nhân này để Tô Hàn cảm thấy đỏ cả mặt. Là như vậy, Tô Hàn lớn tiếng nói. Tề nhân chi phúc, Tô Mỗ đương nhiên sẽ không ghét bỏ, nhưng nếu như chư vị thực sự có ý đối với Tô Mỗ, vậy thì liền tìm thê tử của ta khiêu chiến một chút đi. Chỉ cần các ngươi đánh thắng được nàng, ta đây có thể thử một chút. Thật sao? Nghe thấy lời ấy, trong mắt những cô gái này bắn ra một đoạn hào quang. Tự nhiên là thật, Tô Mỗ xưa này không nói láo. Tô Hàn vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xú nhà đầu, lần này liền để cho ngươi nếm thử cái mùi vị bị người ta đưa ra làm tấm bia đỡ đạn. Yêu. Tại thời điểm mà thất thải thần loang thét lên chói tai, mọi người của Vân Vương Phủ lưu luyến không rời mà đi khỏi Bách Khoa Phủ. Sở dĩ không bỏ được, thứ nhất là bởi vì sự tình trọng đại bái sơn ở Bách Khoa Phủ này đã để cho bọn họ thoải mái đến cực điểm. Không nói là chiến lực cường hãn của Tô Hàn đã quét ngang vô số viện lâm sứ, chỉ riêng những viện lâm sứ khác của Vân Vương Phủ cũng chiếm cứ thượng phong, thắng nhiều thua ít. Lại thêm Hắc Giáp Quân, thời điểm với tam đại phủ vực khác, giáp mặt đều là nghiền ép. Lần này chuyến đi Bách Khoa Phủ có thể nói vô cùng viên mãn. Nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên là bởi những cô gái kia. Sau khi rời khỏi Bách Khoa Phủ thì Tĩnh An Phủ và Đại Danh Phủ liền không có được đãi ngộ như vậy. Mặc dù ăn không được nhưng ít nhất có mấy nữ bồi tiếp, nói chuyện phiếm một chút cũng giết thời gian thú vị. Sau một ngày ở Tĩnh An Phủ vực, thất thải thần loang lướt qua bầu trời. Tổng bộ của Tĩnh An Phủ cũng không có bất kỳ ngăn cản, cho đến khi đáp xuống quảng trường, thất thải thần loang mới dừng lại. Thân ảnh to lớn, cánh chim run rẩy nhấc lên bụi đất thao thiên, không ít người phải híp mắt lại lấy tay che chắn. Cái này tựa hồ là thất thải thần loan cố ý đưa ra uy hiếp. Trên quảng trường, tạm thời chỉ có người của Tĩnh An Phủ, Đại Danh Phủ và Bách Khoa Phủ còn chưa có tới. Hoàn nghênh Vân Vương Phủ quang lâm, tiếng cười to từ phía dưới chuyển đến, đó là một lão giả tóc trắng xóa, thân ảnh cong xuống, mặt đầy nếp uốn, đã nhiều đến mức là có thể che giấu cả sao trời nơi mi tâm. Bắc Điện Chủ của Tĩnh An Phủ, Thánh Vương Cổ Thần. Từ việc bái sơn trọng đại đã dẫn động toàn bộ các vị tứ điện chủ đồng thời hiện thân, Vân Vương Phủ cũng là như vậy. Mỗi vị điện chủ thì đều chấn thủ riêng phủ vực của mình, mà điện chủ khác thì lại dẫn theo các nhóm viện lâm sứ đi tới tam đại phủ vực để tiến hành bái sơn theo vòng tròn một lượt. Bất quá nói đến thì Tô Hàn còn chưa từng nhìn thấy ba vị điện chủ khác của Vân Vương Phủ. Bọn hắn những người này luôn luôn đi theo nhóm của Lôi Đình Cổ Thần. Lão gia hỏa, đợi lâu chưa? Lôi Đình Cổ Thần hạ xuống, nụ cười trên mặt nồng đậm hơn một chút. Hắn đi lên phía trước, hướng Thánh Vương Cổ Thần mà nói. Ta thích gì, ngươi khẳng định là đã biết, không biết là có chuẩn bị chưa? Hàng tôn của ta đều chạy không khỏi cái miệng của ngươi. Thánh Vương Cổ Thần cũng không giả bộ không vừa lòng, nhưng vẫn lấy ra một cái hổ lô. Chưa mở nắp, thế nhưng bên trong lại tràn ngập ra hương rượu nồng đậm. Lôi Đình Cổ Thần không nói hai lời, mở nắp ực một hớp, thoải mái. Hai người họ trò chuyện với nhau thì có thể nhìn ra quan hệ không tệ, cùng với những điện chủ khác thì thú vị hơn nhiều. Lão giả, rượu này người cũng không thể uống chùa nha, Thánh Vương Cổ Thần nói. Nói đi, có chuyện gì? Lôi Đình Cổ Thần tựa hồ đã sớm đoán trước. Chuyện của Bách Hoa Phủ ta có nghe nói qua. Thánh Vương Cổ Thần liếc qua chỗ của Tô Hàn. Những người khác chưa tính, nhưng mà Tô Bát Lưu này ta cảnh cáo người, nhiều nhất chỉ cho ra sân 3 lần, bằng không cái mặt mo này của ta chỉ sợ sẽ mất hết. Nguyên lai là chuyện này. Lôi Đình Cổ Thần cười to hào khí phất tay. Tốt, người nói 3 lần thì 3 lần. Thật sao? Thánh Vương Cổ Thần mừng rỡ. Tô Bát Lưu mạnh đến mức căn bản không ai áp chế nổi, mà lần này do hắn chấn thủ ở chỗ Tĩnh An Phủ. Nếu như Tô Bát Lưu lại giống như ở Bách Khoa Phủ, trực tiếp đem mặt mũi của Tĩnh An Phủ ném đi, vậy thì cái mặt mo của hắn khẳng định sẽ tối tăm. Ta nói thật với người vậy. Lôi Đình Cổ Thần trên mặt có sự tự hào, cho dù là truyền âm nhưng như trước vẫn đẻ thấp âm thanh, tựa hồ sợ người khác nghe được. Chiến lực của tiểu tử Tô Bát Lưu kia, tứ đại phủ vực cũng đã biết rồi. Người dám khiêu chiến hắn đã rất ít rồi, trừ phi là hắn khiêu chiến người khác, bằng không thì cơ hội sẽ không lên đài. Đây chính là người quý báu nhất của Vân Vương Phủ chúng ta. Là vậy à? Thánh Vương Cổ Thần thở phào một hơi, như vậy thì ta liền không lo lắng. Hắn cùng với Đại Danh Phủ có thù, thế nhưng cùng với Tĩnh An Phủ ta không thù, hắn sẽ không cố ý tìm ta rời kỳ gây phiền toái. Thế nhưng mà Tĩnh An Phủ của ngươi cũng đừng quá mức nha. Lôi Đình Cổ Thần lại nói, ta có thể nói cho ngươi biết là mặc dù đối với Vân Vương Phủ ta có lòng tin, nhưng thực sự để cho ta mất mặt, vậy thì Tô Bất Liều vẫn sẽ lên sàn. Đương nhiên. Thánh Vương Cổ Thần cười to. Hai người cứ như vậy mà quyết định công việc lần này, rồi lại rảnh rỗi đàm luận trong chốc lát, trở về chỗ ngồi của mình ở hai đại phủ vực khác nhau. Tô Hàn có thể cảm giác được là người của Tĩnh An Phủ cơ hồ đều đang nhìn mình, mà thời điểm ánh mắt mình quét qua, bọn gia hỏa này lập tức cúi đầu, tựa hồ cố ý tránh né. Đều biết cả rồi sao? Tốc độ truyền bá này cũng rất nhanh. Hơi duỗi lưng một cái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại liền chờ tin tức này truyền ra thất đại khu. Một khi tin tức truyền đến thất đại khu, sự việc trọng đại như thế tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người nghị luận. Đến lúc đó thì ba chữ Tô Bát Lưu này sẽ trở thành chuyện phiếm lúc trả dư tiểu hậu. Thanh danh của Tô Hàn sẽ cất cao rất nhanh. Cho dù vẫn như cũ kém Tư Đại Tình Tử, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thêm chút tín ngưỡng lực. Ta cũng không cần tín ngưỡng lực tới để thăng chiến lực. Ta chỉ cần tín ngưỡng lực để cho ta luyện hóa, biến thành tu vi. Sức chiến đấu của ta cũng sẽ đủ để áp chế bất luận người nào cùng cấp bậc. Khục một tiếng. Đúng lúc này, âm thanh khẽ ho của Lôi Đình Cổ Thần truyền vào tai Tô Hàn. Thánh Vương Cổ Thần là bằng hữu của bản điện. Ngươi ở Bách Hoa Phủ đã biểu hiện ra chiến lược rồi. Nơi này không sai biệt lắm là được. Hiểu ý ta không? Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn nói. Chỉ có trước mặt kẻ địch thì vãn bối mới cao điệu như thế thôi. Vậy thì tốt. Lôi Đình Cổ Thần gật đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện, Tô Hàn lại nói. Trước khi rời khỏi Vân Vương Phủ, Tần Quân từng tới tìm ta, nói là trong Tĩnh An Phủ này có một tên viện lâm sứ gọi là Trịnh Phi, một mực cứ gửi thiếp mời cho nàng, muốn nàng đến Tĩnh An Phủ một lần. Ta và Tần Quân mặc dù không tính quan hệ thực chất, nhưng Trịnh Phi cuối cùng là vẫn quấy rối nàng. Dùng cách hiểu lầm của mọi người đối với chúng ta, nếu như việc này truyền ra thì mặt mũi cũng không tốt. Vậy thì giáo huấn một chút là đủ, Lôi Đình Cổ Thần nói thẳng. Vâng, Tô Hàn ứng tiếng. Không bao lâu sau thì Hoàng Kim Cự Long và Cực Thiên Bạch Hổ đều tới. Hai đạo thân thể to lớn che khuất bầu trời như hai đám mây đen mang theo uy áp khủng bố. Để Tô Hàn cảm thấy nhức đầu là đám viện lâm sứ của Bách Hoa Phủ kia thời điểm đáp đất rõ ràng đồng loạt nhìn về phía hắn. Mà những người này vượt quá 80% đều là nữ tử cả. Cái đó chính là Tô Bát Lưu sao? Lớn lên cũng rất bình thường. Vì cái gì mà bọn tỉ muội lại nói hắn rất đẹp trai? Tướng mạo thì đáng là gì? Hắn có thể dùng lực lượng một người quét ngang cả ngàn người của đại danh phủ, há có thể không đẹp trai? Vừa đáp đất thì âm thanh líu díu lại vang lên, rất nhiều nữ tử đôi mắt tỏa sáng. Tô Hàn luôn cảm thấy các nàng giống như không có hảo ý mà nhìn mình. Cùng lúc đó thì thời điểm những cô gái này mở miệng, đám người của đại danh phủ cũng đồng thời đáp đất, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ là một đợt khác, mỗi một đợt trước đều không giống nhau. Viện lâm sứ của tứ đại phủ vực đều thay phiên để tới bái sơn. Nhưng mà cho dù chưa từng giao thủ với Tô Hàn thì cũng nghe qua những chuyện ở Bách Khoa Phủ. Bọn hắn cũng không cho rằng là đám người La Phong quá yếu. Dù sao La Phong là cấp bậc gì, tu vi gì, bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có thể nói là Tô Bát Lưu này quá mạnh. Bởi vậy, cho dù nghe được những cô gái của Bách Khoa Phủ này nghị luận thì bọn hắn cũng không có tiếp tục nhảy ra tìm Tô Hàn gây phiền toái. Mà Tô Hàn cũng biết là sự tình bái sơn trọng đại, quan hệ với mình kỳ thực đã không lớn nữa. Hắn coi như nhàn rỗi không có chuyện gì, nhất định phải đi khiêu chiến đối phương, mà đối phương không ứng chiến thì cũng là sự tình không thú vị. Tứ đại phủ vực đều đã đến. Tứ đại cổ thần, siêu cấp đại năng cũng chào hỏi nhau, sau đó lại bắt đầu cho tứ đại quân bộ biểu diễn, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Hắc giáp quân lại bằng vào thánh thần chi nộ, áp lực toàn trường, được giải thứ nhất. Mà có kinh nghiệm ở Bách Khoa Phủ rồi, lần này bọn hắn thi triển ra rõ ràng dễ dàng hơn, chứ không cần phải cố sức như lần trước. Loại hợp kích chi thuật mạnh mẽ này để cho Tĩnh An Phủ, Bách Khoa Phủ và Đại Danh Phủ hung hăng trầm xuống. Nếu như nói ở chỗ Bách Khoa Phủ chẳng qua là hắc giáp quân may mắn, vậy thì ở Tĩnh An Phủ bên này đích thực là thể hiện ra uy lực của thánh thần chi nộ. Sự tình bái sơn trong dĩ vãng, vô luận chiến lực của viện lâm sứ như thế nào, nhưng ít nhất ở trong quân bộ biểu diễn thì bọn hắn có thể dẫn trước Vân Vương Phủ, tạm thời chiếm một chút thượng phong. Nhưng bây giờ phong hồi thủy chuyển, Vân Vương Phủ đã trải qua 10 lần bái sơn đều phải chế diễu, lại quay trở lại thời kỳ đỉnh phong. Hắc giáp quân có thánh thần chi nộ, viện lâm sứ lại lòi ra Tô Bát Lưu. Vô luận xét theo phương diện nào thì Vân Vương Phủ cũng đều triệt để nổi danh. Mà sau khi tứ đại quân bộ kết thúc biểu diễn, tam đại phủ vực khác lại có thần sắc không dễ coi chút nào. Sự kiện bái sơn lần này chính thức bắt đầu. Dựa theo ý tứ của Lôi Đình Cổ Thần, Tô Hàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua lặng lặng đứng đó nhìn về phía các cái viện lâm sứ khiêu chiến lẫn nhau. Hắn ngược lại là quan sát đám viện lâm sứ của Vân Vương Phủ một chút, nhất là những cao phẩm viện lâm sứ. Nói thật thì cũng không có thủ đoạn nào khiến hắn vừa ý cả, cũng không gợi lên hứng thú của Tô Hàn. Đến cuối cùng hắn dứt khoát còn người khép lại, đứng ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Mà tam đại phủ vực khác, bởi vì bị hắn chấn nhiếp, cho nên là thời điểm giao chiến với Vân Vương Phủ, cho dù có thắng thì cũng không hạ trọng thủ, nếu không sẽ bị trả thù. Ở dưới loại tình huống này, bái sơn ở Tĩnh Ban Phủ đúng là không có đặc sắc bằng Vân Vương Phủ và Bách Khoa Phủ. 3 ngày, hơn 1.000 cuộc chiến đấu, mang theo một loại mùi vị mà người ta gọi là qua loa đại khái. Cho đến ngày cuối cùng, trận chiến cuối cùng kết thúc, con ngươi Tô Hàn mới mở ra, siêu một tiếng, thân ảnh lóe lên trực tiếp bước lên bình đài. Mà hắn lên đài lập tức để cho người của Tam Đại Phủ Vực vẻ mặt khẩn trương. Tô Bất Điêu lên trên, hắn muốn làm gì, muốn khiêu chiến người nào? Tuyệt đối không nên là ta, ta thế nhưng không hề đắc tội với hắn. Ngươi ngược lại không phải sợ hắn, chỉ là bản thân chiến lược chúng ta không bằng hắn, đi lên để tặng đầu người hay sao? Đúng vậy, nếu hắn thực sự khiêu chiến chúng ta đánh cũng đánh không lại, cự tuyệt thì mất mặt Phủ Vực, cái này đều không phải là chuyện tốt. Đúng là một người tác động đến nhiều người. Tô Màn đã thuyết bình hoàn mỹ cho hàm nghĩa của câu nói này. Ở trong sự tình bái sơn này, dùng lực uy hiếp của hắn, chỉ cần hắn động thôi, sẽ khiến cho đám người của Tam Đại Phủ Vực tim đập nhanh hơn. Lão giả, hắn muốn làm gì vậy? Thánh Vương Cổ Thần hướng Lôi Đình Cổ Thần nhìn tới. Lôi Đình Cổ Thần trầm ngâm nói, trong người của Tĩnh An Phủ ngươi có một người gọi là Tiểu Gia Hỏa Trịnh Phi phải không? Đúng vậy. Thánh Vương Cổ Thần gật đầu, là một ngũ phẩm biện lâm sứ, tư chất tạm được. Bất quá cái này quan hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ Trịnh Phi này đắc tội Tô Bất Lưu? Nếu như chỉ là đắc tội bình thường vậy thì cũng thôi, ta có khả năng chặn hắn, không để choán đi lên. Thế nhưng, Lôi Đình Cổ Thần giả bộ thở dài. Lúc mà thần sắc Thánh Vương Cổ Thần không hài lòng, lại tiếp tục nói, tiểu nha đầu Tần Quân, không biết người có nghe nói qua hay không, nàng trước kia chẳng qua chỉ là một tiểu thư, trưởng nữ của một gia tộc bình thường ở khu tứ cấp, nhưng bởi vì một hồi bỉ thân đại hội đã kết duyên với Tô Bát Lưu, trở thành vị hôn thê của hắn. Nghe thấy lời ấy, Thánh Vương Cổ Thần khẽ giật mình, hắn mơ hồ đã đoán được chút gì đó. Chỉ nghe Lôi Đình Cổ Thần lại nói, nhắc tới cũng lạ, Tần Quân này tư chất cực mạnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, kỳ thực cuối cùng đều bị tứ đại phủ vực nhìn trúng, nhất là Bách Hoa Phủ. Họ thích nhất là nữ nhân lớn lên xinh đẹp mà tiềm lực lại mạnh như tiểu nha đầu này. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn gia nhập Vân Vương Phủ cũng là bởi vì Tô Bát Lưu. Người cái lão gia hỏa này chắc chắn sẽ không quan tâm đến sự tình giữa các hậu bối, nhưng mà người này thì người trẻ tuổi của tứ đại phủ vực đều biết, dù sao nha đầu Tần Quân kia thực sự là quá đẹp. Cũng có lẽ là bởi vì nàng xinh đẹp cho nên mới dẫn tới việc Trịnh Phi động tâm tư khác. Nghe nói hắn trong khoảng thời gian này luôn phát thiệp mời cho Tần Quân, hy vọng Tần Quân có thể tới Tĩnh An Phủ với hắn một lần. Người nói xem, mặc dù chúng ta đều đã già, nhưng chuyện nam nữ này vẫn phải hiểu. Nếu hắn thật không có ý đồ xấu, hoàn toàn có khả năng tới Vân Vương Phủ, chúng ta lại không ngăn cản hắn, không cho hắn đi vào. Nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, là nhất định phải để Tần Quân tới Tĩnh An Phủ. Đây là ý gì chứ? Thánh Vương Cổ Thần ngáo ra, quanh một vòng lớn, hắn xem như đã hiểu rõ ý tứ của Lôi Đình Cổ Thần. Đơn giản khái quát là Trịnh Phi đánh chủ ý với hôn thê của Tô Bát Lưu. Ngươi lúc nào thì trở nên lải nhải cả ngày như vậy, nói chuyện cẩn thận không được sao? Thánh Vương Cổ Thần trừng Lôi Đình Cổ Thần một cái. Ta biết người cưng chiều Tô Bát Lưu, thế nhưng cũng không cần đến loại trình độ này. Là đóa hoa trong nhà ấm thì là dễ dàng khô héo. Lôi Đình Cổ Thần khẽ lắc đầu. Ta nói cho người biết, tiểu tử thối Tô Bát Lưu này cũng không phải đóa hoa bên nhà ấm đâu. Nếu thực sự nói hắn cùng với đóa hoa nhập vào làm một, vậy thì nó là cái loại hoa có thể ăn thịt người được đó. Ở trên bình đài, Tô Hàn đối mặt với người của Tĩnh An Phủ đứng chắp tay, trên mặt hắn mang theo nụ cười, thế nhưng loại nụ cười này tràn ngập quỷ dị, để cho mọi người của Tĩnh An Phủ có một loại xúc động muốn rụt cái cổ lại. Bọn hắn lại không phải là người ngu, giờ phút này cũng không mang tâm lý may mắn ở trong lòng. Tô Bát Lưu này đang nhìn bọn hắn, rõ ràng lần lên đài này là chuẩn bị tiến hành bái sơn đối với một vị viện lâm sứ nào đó của Tĩnh An Phủ. Quả nhiên, ánh mắt chuyển động, sau một lát rơi vào trên mặt của một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn. Người này có làn da trắng ngần, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng nếu một mực nhìn chăm chú sẽ phát hiện trên người hắn có một loại cảm giác âm nhu, Trịnh Phi. Trịnh đại nhân, nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, hắn hơi ôm quyền, dùng một loại kính ngưỡng ngữ khí nói. Nghe nói là tu vi Trịnh đại nhân cái thế chiến lực cao tuyệt, là ngũ phẩm viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ, nổi tiếng, để tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Lại chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy mặt người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh Phi không nói gì, chẳng qua nhìn Tô Hàn, cũng không biết trong lòng nghĩ gì. Tô mỗ bất tài, chuyện hướng Trịnh đại nhân bái sơn, mong Trịnh đại nhân có thể chỉ giáo một chút, Tô Hàn lại nói. Lời này hạ xuống, người của tứ đại phủ vực lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Trịnh Phi là thất tinh chân thần cảnh, ở trong rất nhiều viện lâm sứ cũng được cho là trung đẳng. Thế nhưng loại tu vi này trong mắt Tô Bát Lưu không khác gì là cặn bã, mà khẩu khí hành vi trước đó của Tô Bát Lưu đơn giản là cao điệu cuồng vọng đến cực hạn, làm sao giờ phút này thoạt nhìn lại khách khí như vậy. Dưới cái khách khí này tựa hồ đang có sóng ngầm cuồn cuộn. Bá, hàng loạt ánh mắt hướng Trịnh Phi nhìn lại, người sau có muốn tránh cũng không tránh được. Tô đại nhân chiến lược vô song, khiếp sợ thiên hạ, ngay cả nhất phẩm viện lâm sứ như là La Phong cũng có thể thuấn sát, lại tới khiêu chiến ta một thất tinh chân thần cảnh nho nhỏ, không cảm thấy có chút quá mức sao? Trịnh Phi nói. Luận tu vi, ngươi cao hơn ta 2 tiểu phẩm cấp, luận chức vị, ngươi cao hơn ta cũng 2 tiểu phẩm cấp, cái này có gì mà quá phận? Tô Hàn Cực cười nhạt. Huống hồ Tô Mỗ chẳng qua là ngưỡng mộ Trịnh đại nhân, dù sao Trịnh đại nhân thành danh đã lâu, thủ đoạn rất nhiều, Tô Mỗ chỉ là muốn Trịnh đại nhân chỉ vào một chút, để từ đó có thể minh ngộ một chút thôi. Chẳng lẽ Trịnh đại nhân ngay cả cơ hội này cũng không nguyện ý cho sao? Trịnh Phi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, con mắt híp lại trong chốc lát rồi lại nói: "Thật có lỗi, Trịnh Mỗ hôm nay thân thể có việc không thích hợp xuất chiến, Tô đại nhân vẫn là khiêu chiến người khác đi." "Không không, làm tu sĩ ngoại trừ thọ nguyên hao hết, nào có cái sinh lão bệnh tử gì." Tô Hàn không buông tha. "Trịnh đại nhân quả thực quá khiêm nhường, dùng tu vi của ngài chỉ cần có thể khống chế một chút vậy thì chắc chắn sẽ không làm bị thương Tô Mỗ, ngài nói có đúng không?" Mọi người liền ngáo ra. Luận bàn một chút nha, Tô Mỗ cũng là người thích võ, thưởng thức chính là loại võ đức giống như là Trịnh đại nhân đây. Mặt mũi Tô Hàn tràn đầy chờ mong, thoạt nhìn giống như là thật tâm mời mọc. Thế nhưng người không biết chuyện thì luôn cảm thấy trong đó tồn tại cái gì đó kỳ quặc. "Tô Bát Lưu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trịnh Phi nhíu mày, "Ta cự tuyệt ngươi chính là không có ý định ứng chiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn bức bách hay sao?" Lời này liền nói cho Tô Mỗ có chút thương tâm. "Ngài xem dáng vẻ của Tô Mỗ giống như là đang bức bách sao?" Tô Hàn vẻ mặt ủy khuất. "Không giống." "Đúng vậy." Trịnh Phi hử lạnh. "Ngươi cho rằng là cái gì thì chính là cái đó đi." Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ ủy khuất trên mặt tan biến, lộ vẻ bình tĩnh. "Nếu Trịnh đại nhân tự biết không phải đối thủ của Tô Mỗ, vậy thì một số chuyện cũng hy vọng Trịnh đại nhân tự mình hiểu lấy." Nghe được lời ấy, tất cả mọi người sửng sốt một chút, quả nhiên chính sự đến rồi. Tô Bát Lưu này không có khả năng vô duyên vô cớ đi khiêu chiến Trịnh Phi. "Tần Quân là hôn thê của Tô Bát Lưu ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì đây đều là sự thật." Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trịnh Phi thản nhiên nói. "Lần một lần hai thì cũng thôi. Trịnh đại nhân nếu như không biết rõ tình hình thì vẫn như cũ bỏ qua. Nhưng hôm nay Tô Mỗ ở trước mặt nhiều người như vậy đã nói cho Trịnh đại nhân biết. Nếu như Tần Quân còn nhận được thư mời của Trịnh đại nhân, vậy thì Tô Mỗ sẽ đích thân cầm thư mời tới Tịnh An Phủ để hỏi chuyện Trịnh đại nhân một lần." Lời vừa nói ra, vẻ mặt Trịnh Phi lập tức biến đổi. Hắn đã sớm nghĩ đến là việc này, trừ cái đó ra thì hắn cùng Tô Hàn căn bản chả liên quan gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đám người bốn phía đã trở nên khác biệt. "Phụ nữ có chồng mà ngươi cũng muốn thông đồng, quá không biết xấu hổ. Mấu chốt nhất là ngươi không nhìn xem hôn phu của Tần Quân là ai, kinh thế yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Luận chiến lực Trịnh Phi ngươi không bằng người ta, luận bối cảnh ngươi cũng là như thế. Để cho Lôi Đình cổ thần, thậm chí toàn bộ Vân Vương phủ cưng chiều như vậy, ngươi làm được sao? Xét về thân phận viện lâm sứ, ngươi còn mạnh hơn người ta. Thế nhưng không thể nghi ngờ chính là sau sự tình Bái Sơn này, Tô Bát Lưu chỉ sợ ít nhất cũng phải tấn thăng tới nhất phẩm viện lâm sứ. Đến lúc đó Trịnh Phi ngươi cùng người ta so sánh cách nhau một trời một vực. Tần Quân chỉ cần không phải là kẻ ngu, chẳng lẽ còn để ý đến ngươi sao? Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí?" "Tô đại nhân có thể là hiểu lầm," Trịnh Phi nói. "Thư mời kia đích thực là Trịnh Mỗ phát ra, nhưng người chân chính mời Tần Quân không phải là Trịnh Mỗ, mà là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, hậu duệ thanh thần." "Cái gì? Hậu duệ thanh thần coi trọng nữ nhân của Tô Bát Lưu? Chả, thực sự là không nghĩ tới." "Ta nói rồi mà," Trịnh Phi khẳng định tự biết rõ mình. Nghe được lời của Trịnh Phi, bốn phía chuyển ra rất nhiều âm thanh, mà sắc mặt của Trịnh Phi cũng dễ nhìn hơn. Hắn mang theo nụ cười lạnh nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn nói: "Ngươi dám uy hiếp ta như vậy, vậy có dám uy hiếp hậu duệ thanh thần hay không?" "Ta nhớ hình như hậu duệ thanh thần đâu có thuộc về Tĩnh An Phủ," lại nghe Tô Hàn nói. "Đương nhiên," Trịnh Phi thản nhiên nói. "Vậy ngươi còn trưng ra cái vẻ mặt kiêu ngạo để làm gì? Ngươi cảm thấy là Tĩnh An Phủ không xứng để cho hậu duệ thanh thần gia nhập sao?" Tô Hàn lại nói. Vẻ mặt Trịnh Phi nháy mắt ngừng trệ. "Tô Bát Lưu, ngươi chớ có nói hiu nói vượn." Hắn vội vàng hô lên. "Tĩnh An Phủ là một trong tứ đại phủ vực, là tồn tại cao cấp ở thượng đẳng tinh vực. Cho dù là siêu cấp thiên kiều có tới thì vẫn có tư cách để gia nhập. Người ít chụp mũ như thế cho ta." Như vậy nói là ta hiểu lầm rồi sao? Nhưng mà ta nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên mặt ngươi tựa hồ vô cùng nồng đậm. Chẳng lẽ khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nhìn Trịnh Phi. Chẳng lẽ Trịnh đại nhân ngươi, đường đường là ngũ phẩm viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ, chẳng qua chỉ là một con chó của hậu duệ Thanh Thần thôi sao? Người đánh giấm, Trịnh Phi không nhịn được lớn tiếng mắng. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như không phải như vậy, vậy ngươi có thể giải thích một chút xem, vì sao hậu duệ Thanh Thần mời lại phải qua tay ngươi? Ngươi có tứ đại phủ vực, không cho phép đi lại quá gần với thất đại khu. Điểm này ngươi không phải là không biết, nhất là loại người có mẫn cảm như là hậu duệ Thanh Thần, vì sao ngươi phải giúp hắn để làm gì? Cái này chất vấn để cho mặt của Trịnh Phi lúc xanh lúc tím, trong lúc nhất thời căn bản không trả lời được. Tô Hàn một mực dùng quy củ của tứ đại phủ vực đến chụp mũ cho hắn, cái này để hắn làm sao mà phản bác, bởi vì sự thật vốn là như vậy. Tứ đại phủ vực siêu thoát thất đại khu, mặc dù không coi là áp đảo phía trên của tứ đại khu thất đại khu, nhưng cũng sẽ không nhập vào làm một. Mà hết thể người gia nhập vào tứ đại phủ vực đều là từ trong thất đại khu mời chào mà ra. Đám thiên kiêu này trước khi gia nhập vào tứ đại phủ vực tự nhiên sẽ thuộc về một thế lực nào đó của thất đại khu và được người ta cực kỳ xem trọng. Đã từng bị những thế lực này bỏ tài nguyên dụ hoặc, đương nhiên là sự tình phản lại tứ đại phủ vực cũng thường xuyên phát sinh. Tứ đại phủ vực siêu thoát thế tực cho nên không muốn truy cứu và cũng khinh thường truy cứu. Đối với bọn hắn mà nói thì thêm một người hay bớt một người là không quan trọng. Phản bội tứ đại phủ vực có thể nói là tổn thất của bọn họ thôi, ngày sau sẽ vì vậy mà hối hận. Đây là sự kiêu ngạo thuộc về tứ đại phủ vực. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn không truy cứu thì tựa hồ phóng túng cho chuyện như vậy phát sinh. Dưới loại tình huống này, thế lực ở thất đại khu cùng với tứ đại phủ vực quan hệ dần nhạy cảm lên. Tứ đại phủ vực cũng không có nghiêm lệnh, nhưng mà dần ra mọi người đều biết không thể đi lại quá gần với thất đại khu. Trịnh Phi là ngũ phẩm viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ thì ít nhất cũng ở trong Tĩnh An Phủ ngây người vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Chẳng lẽ chút quy củ này hắn đều không hiểu? Nhưng vì sao vẫn còn giúp hậu duệ Thanh Thần làm việc? Là vì ngưỡng mộ hậu duệ Thanh Thần, hay là nói người ta cho hắn chỗ tốt gì? Vô luận là cái gì thì đều không thể dùng để trở thành lý do của hắn. Cái này sẽ để cho người của Tĩnh An Phủ phẫn nộ. Hắn rõ ràng cảm nhận được là vẻ mặt bình tĩnh của Thánh Vương Cổ Thần lúc này đang trở nên sắc bén nhìn về phía hắn. Bắc Điện Chủ, không phải như ngài nghĩ. Trịnh Phi kinh sợ vội vàng giải thích. Văn bối từng ở bên ngoài làm nhiệm vụ bị trọng thương, là hậu duệ Thanh Thần đã xuất thủ cứu giúp. Văn bối xem như thiếu hắn một món nợ nhân tình. Lần này giúp hắn tiến hành mời Tần Quân chỉ là bởi vì món nhân tình này mà thôi. Bắc Điện Chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thánh Vương Cổ Thần không nói gì thêm, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn. Nhưng Tô Hàn lại hử lạnh. Nếu như thực sự là như thế, vậy Tô Mỗ muốn biết tại sao ngươi lại mời Tần Quân tới Tĩnh An Phủ cùng ngươi một lần? Chẳng lẽ chờ sau khi Tần Quân đến thì hậu duệ Thanh Thần kia cũng sẽ tiến vào Tĩnh An Phủ sao? Ngươi đây là nắm Tĩnh An Phủ xem như nhà của mình, hay là cho loại người có thân phận mẫn cảm kia tùy ý xuất nhập? Ngươi... Trịnh Phi chỉ cảm thấy là buồn bực, tựa hồ có máu tươi muốn tuôn ra. Hắn giờ phút này trong lòng bỗng nhiên hối hận, chính mình vì sao lại phải đưa hậu duệ Thanh Thần ra để trấn nhiếp Tô Bát Lưu sao? Liền trực tiếp nói cho hắn biết về sau không quấy rầy Tần Quân nữa không phải là được rồi sao? Lòng hư vinh gây ra chuyện, nghĩ muốn mượn nhờ hậu duệ Thanh Thần tới để đề cao thân phận của mình, lại hoàn toàn quên đi đây là đâu, trường hợp nào. Trịnh Phi thực sự có một loại mong muốn là hung hăng tát cho mình mấy cái. Tô Bát Lưu này đơn giản là ác độc, trong lòng hắn đang gào thét. Dĩ nhiên, ngươi đến cùng là chó hay là mèo của hắn thì cái này không quan hệ gì với Tô Mỗ. Âm thanh của Tô Hàn vẫn trên bình đài truyền ra. Ý tứ của Tô Mỗ chỉ là muốn cáo chi cho Trịnh đại nhân một tiếng. Tiện nội, ngoại trừ Tô Mỗ ra, không thích bị người khác quấy rối. Mong rằng Trịnh đại nhân có thể tâm niệm ý kiến này. Lời vừa nói ra, Tô Hàn cười lạnh một tiếng từ bình đài nhảy xuống đi về phía Vân Vương Phủ. Từ đầu đến cuối Trịnh Phi không có lên đài mà cũng không dám lên. Mấy câu cuối của Tô Hàn đã làm hắn tức giận toàn thân run rẩy mà căn bản không dám mở miệng phản bác. Tô Bát Lưu chính là loại người mà ngươi nói câu nào, hắn đều có thể đem từng câu từng chữ tách ra mà đào hố để cho ngươi nhảy vào. Cho dù đã sống nhiều năm như vậy, nhưng luận về khẩu tài, người mạnh hơn Tô Bát Lưu đúng thật là ít càng không ít. Người đâu? Thánh Vương Cổ Thần bỗng nhiên mở miệng, âm thanh không nhỏ, tựa hồ cố ý làm vậy, không hề che giấu, mà muốn làm để cho tất cả mọi người đều thấy. Thân thể Trịnh Phi đột nhiên chấn động, Hắn nhìn về phía Thánh Vương Cổ Thần mang theo vẻ hoảng sợ và thất thố, run giọng nói: "Bác Điện Chủ, ta từ bỏ chức vị ngũ phẩm viện lâm giữ của Trịnh Phi, tiến vào trong Thất Sát Quân lịch luyện 10 vạn năm." Thánh Vương Cổ Thần thản nhiên nói: "Không." Sắc mặt của Trịnh Phi đại biến, chức vị ngũ phẩm viện lâm sứ này là do tâm huyết của hắn cày bừa nhiều năm ở Tĩnh An Phủ, là trải qua vô số nỗ lực mới đạt được. Hôm nay chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi của Tô Bát Lưu, Thánh Vương Cổ Thần nói bỏ là bỏ, đem mình vứt đi hay sao? "Bác Điện Chủ, vãn bối nói đều là thật, giữa ta và hậu duệ Thanh Thần không có liên quan quá sâu, mong rằng Bác Điện Chủ minh xét." Trịnh Phi lớn tiếng hò hét. Thánh Vương Cổ Thần vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói: "Nếu như người có dị nghị có thể tiếp tục báo cáo, nếu ngươi muốn rời khỏi Tĩnh An Phủ, gia nhập Thất Đại Khu, bản điện cũng không ngăn. Nhưng mà những năm gần đây, tài nguyên mà Tĩnh An Phủ hao tốn trên người ngươi, ngươi nhất định phải không thừa không thiếu, trả lại." "Không, ta sẽ không rời khỏi Tĩnh An Phủ, tuyệt đối không." Trịnh Phi thất hồn lạc phách, toàn thân vô lực. Thời điểm lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trong con người của hắn tràn đầy vẻ oán hận. Mà Tô Hàn bên này, đồng dạng không chút quan tâm. Hắn đã sớm nghĩ đến loại kết quả này, hoặc là nói, hắn chính là hướng loại kết quả này mà nỗ lực nói chuyện. Ngay trước mặt người của Tứ Đại Phủ Vực, Tô Hàn nhất định phải tìm một người giết gà dọa khỉ, bằng không cái đám hỗn trướng này chỉ sợ đều sẽ muốn cưỡi lên đầu mình. Chị Phi không biết là loại kết quả này đã coi như vận khí tốt. Nếu như Tần Quân thực sự là hôn thê của Tô Hàn, và nếu như Tô Hàn thực sự yêu thích Tần Quân, giống như là bọn Lạc Ngưng, Tiêu Vũ Tuệ vậy, thì ở dưới loại tình huống này, Trịnh Phi còn dám tới quấy rối nàng, dùng tính cách của Tô Hàn, chỉ sợ muốn tự tay xử lý Trịnh Phi, chứ không phải là để Thánh Vương Cổ Thần xử lý. Cho nên, thời điểm ánh mắt Trịnh Phi oán độc nhìn về phía Tô Hàn, bờ môi của Tô Hàn khẽ nhúc nhích, im ắng nói một câu, người ta có thể nhìn hiểu, ngươi hẳn nên cảm tạ ta. "Tô Bát Lưu, Trịnh Phi ta và ngươi ở thế bất lưỡng lập." Trịnh Phi cũng mở miệng không âm thanh, trong mắt muốn trợn lồi cả ra ngoài. "Hậu duệ Thanh Thần xong." Tô Hàn khẽ lắc đầu, khẽ miệng nhếch lên một tia trào phúng, lại là nụ cười khinh thường. Hắn xem thường Trịnh Phi, lại càng xem thường cái gọi là hậu duệ Thanh Thần kia. Sự tình của Trịnh Phi hoàn tất thì Bái Sơn ở Tĩnh An Phủ cũng xem như triệt để kết thúc, sau đó chính là mục tiêu cuối cùng, Đại Danh Phủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, không hiểu sao mắt nó cứ chảy nước là khó chịu thế. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nhé. Mong là mọi người có thể tích cực comment và like giúp mình. Cảm ơn anh em.